Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, quét ngang Đại Càn Đế Quốc, là thập tứ hoàng tử. Không biết hắn có thể đánh bại hay không cái này tráng hán. Có người nói, choeng, Hạ Lạc Xuyên xuất kiếm, kiếm pháp của hắn nhanh đến cực điểm, tiện tay vung ra, đầy trời kiếm mang phô thiên cái địa mà đi, thẳng đến đối diện tráng hán. Điêu trùng tiểu kỹ, tráng hán mặt lộ vẻ giễu cợt, hắn một cánh tay bắt lấy trong tay Lang Nha Bổng, tiện tay vung lên, đầy trời kiếm ảnh tan thành bong bóng mạt, đinh đinh đang đang, Hạ Lạc Xuyên huy kiếm ở trên, trong nháy mắt liền hai người liền giao phong mười mấy chiêu. Thực lực của hắn không tệ, là một cái duy nhất có thể tại tráng hán trên tay trèo chống mười mấy chiêu người. Vương thần, ta thập tứ ca có thể hay không thắng? Hạ Thanh U hỏi, vương thần lắc đầu, rất khó, đối phương căn bản là vô dụng toàn lực, Hạ Lạc Xuyên không phải đối thủ, có chút năng lực, chỉ thường thôi. Tráng hán khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong tay còn Lang Nha Bổng lại tăng thêm mấy phần khí lực. Phốc, Hạ Lạc Xuyên ho ra máu, thân thể bay ngược ra ngoài, hắn đã dùng hết 12 tầng chiến lực, bất đắc dĩ đối thủ quá cường đại. Hạ Lạc Xuyên thực lực tại Đại Hạ Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong đã là đỉnh tiêm tồn tại, chính là so với Hạ Lạc Nham cũng không kém là bao nhiêu. Tại năm trước trà đạo sẽ lên, hắn loại này chiến lực là bạt tiêm, ai biết năm nay Đại Càn Đế Quốc ra như thế cái quái thai. Sau đó tỉ thí Đại Hạ Đế Quốc đệ tử, vẫn không có ai có thể chiến thắng tráng hán, đã có 10 cái đệ tử thua ở trong tay của hắn. Đại Hạ Đế Quốc đệ tử sắc mặt một mảnh thê lương, đều cảm thấy lần này thất bại. Hạ Thanh U, Hạ Lạc Nham, Liễu Nhất Minh, Đường Hiểu Nhu, Dương Hồng Hải, mấy người bọn hắn đều xuất thủ. Mấy người này thực lực rõ ràng so vừa rồi đệ tử thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là toàn bộ đều bị tráng hán một người quét ngang. Ha ha ha, còn có ai? Tráng hán bễ nghễ nhìn xem Đại Hạ Đế Quốc đệ tử. Đại Hạ Đế Quốc đệ tử đều cúi đầu. Bọn hắn 20 người đã có 19 người chiến bại. Cuối cùng chỉ còn lại vương thần. Vương thần đứng lên, chậm rãi hướng trung ương đất trống đi đến. Đại Hạ Đế Quốc đệ tử nhìn hắn một cái, đều nhao nhao lắc đầu. Đều thầm nghĩ, xong, nhất định phải thua. Chỉ còn lại một cái thối cốt 5 tầng cảnh giới tiểu võ giả, có thể lật lên cái gì bọt nước. Ha ha ha, thối cốt 5 tầng, Đại Hạ Đế Quốc không có ai sao? Có người chỉ vào vương thần cười nhạo nói. Ha ha ha, ngoại trừ Đại Hạ Đế Quốc đệ tử, tất cả người ở chỗ này đều cười to. Tráng hán trông thấy vương thần cũng là đầu tiên là sững sờ, cũng không nhịn được cười ha ha. Cười trong tay Lang Nha Bổng đều suýt nữa rơi trên mặt đất. Uy, ngốc đại cá tử, ngươi cười ngây ngô cái gì? Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Thanh âm của hắn không lớn, lại phủ lên hiện trường tất cả mọi người tiếng cười. Rát, tráng hán tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Hắn mặt âm trầm, tiểu tử, ngươi chán sống à? Một cái nho nhỏ thối cốt 5 tầng võ giả cũng dám phách lối. Ngươi nhận thua đi, ta sợ đánh chết ngươi. Nói nhảm thật nhiều, ngươi còn muốn hay không đánh? Không đánh ta liền trở về. Vương thần lỏng lẹt đổ đổ nói. Tiểu tử này đầu óc có bệnh đi, cũng dám khiêu khích Đại Sơn. Có Đại Càn Đế Quốc người mở miệng, liền ngay cả Đại Hạ Đế Quốc người cũng nhao nhao lắc đầu. Ngươi, tráng hán bị chọc giận, nhiều lần bị cái này thối cốt 5 tầng tiểu võ giả trêu đùa. Hắn mở miệng nói, xuất ra binh khí của ngươi đi. Vương thần hướng hắn ngoác ngoác ngón út, ra tay đi. Hừ, muốn chết. Tráng hán không tại nhiều nói, hắn hai chân dùng sức dẫm một cái mặt đất, núi nhỏ giống như cột điện thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhoáng một cái trong tay Lang Nha Bổng. Lang Nha Bổng giống như một cây kình thiên cự côn, mang theo thiên địa chi uy, đối phía dưới vương thần đập tới. Vương thần bước chân nhoáng một cái, liền vòng qua Lang Nha Bổng công kích. Hắn một nắm đấm thường thường duỗi ra, hướng Tráng Hán đánh ra một quyền. Ầm, đăng đăng đăng, Tráng Hán giống như cột điện thân thể lui nhanh, liên tiếp lui lại mấy chục bước mới dừng thân hình. Đây cũng là hắn lần thứ nhất bị đánh lui. Hắn căn bản không có náo minh bạch chuyện gì xảy ra. Đối phương nhẹ nhàng một quyền đánh trên người mình, cảm giác giống như bị một tòa đại sơn đụng đồng dạng. Cái này làm sao có thể? Đại Càn Đế quốc người choáng váng. Ở đây tất cả mọi người choáng váng. Đại Hạ Đế quốc đệ tử đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Lại đến, vương thần thân ảnh lóe lên, liền đến Tráng Hán trước người. Hắn một cái tay ngăn chặn đối phương lang nha bổng, lăng lệ đá ngang quét ra, như một cây cột sắt, quét vào Tráng Hán trên huyệt thái dương. Răng rắc, Tráng Hán một đầu liền đâm vào trên mặt đất, cứng rắn bằng đá sàn nhà bị nện chia năm xẻ bảy. Trong tay lang nha bổng cũng bị vương thần cướp đi. Ha ha, đánh thật hay, Đại Hạ Đế quốc đệ tử cảm giác trong lồng ngực xả được cơn giận. Nhao nhao gọi tốt, trách không được hắn có thể thu được đạp thiên cước truyền thừa. Thật là một cái yêu nghiệt, Hạ Lạc Xuyên cảm thán nói. Tráng Hán đứng lên, lung lay có chút choáng váng đầu. Nhìn trước mắt cái này thanh tú thiếu niên, mài răng nói, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Tráng Hán nổi giận, khí thế trên người bộc phát, mạnh mẽ lăng không mà lên, nhảy vọt đến vương thần trên không. Lăng thiên một cước đạp đến, thẳng đến vương thần ngực. Ba, vương thần tiện tay vứt bỏ trong tay lang nha bổng, mũi chân chĩa xuống đất, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cái thiết quyền đánh vào Tráng Hán bàn chân bên trên. Siêu, Tráng Hán thân thể giống như một viên đạn pháo, bắn thẳng đến không trung. Vương thần mũi chân lần nữa trên mặt đất điểm mạnh một cái, mảng lớn bằng đá sàn nhà vỡ ra, thân thể của hắn giống như thoát dây cung mũi tên, đuổi sát không trung Tráng Hán. Phanh phanh phanh, lăng liệt đá ngang xuất liên tục, toàn bộ quét vào Tráng Hán ngực. Phốc, răng rắc, Tráng người Hán trên không trung cuồng phún một ngụm máu tươi, xương sườn từng chiếc đứt gãy ra. Ba, vương thần vững vàng rơi trên mặt đất, dưới chân khẽ động, đá ngang lần nữa sát mặt đất quét ra, vừa lúc quét vào Tráng Hán trên bàn chân. Răng rắc, Tráng Hán hai cái chân nhỏ ứng thanh mà đứt, đặt mông ngồi dưới đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem vương thần. Kết thúc công việc, vương thần vỗ vỗ tay. Hắn liên tiếp công kích nhanh giống như thiểm điện, đám người còn không có kịp phản ứng, Tráng Hán liền đã bản thân bị trọng thương. Vương thần, người quá đẹp rồi, Đường Hạ Nhu thét lên. Nàng mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem vương thần. Ha ha ha, Đại Hạ Đế quốc trận doanh bộc phát ra trận trận cười to. Đám người không nghĩ tới tung hoành vô địch Tráng Hán, tại vương thần trong tay vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đại Càn Đế quốc đệ tử đều ỉu xìu. Đoan Mộc Linh San một mặt âm trầm, tựa hồ có thể chảy ra nước, mắt thấy là phải thắng. Người thiếu niên trước mắt này hoành không xuất thế, đánh nát mộng đẹp của nàng. Còn có ai? Vương thần nâng cằm lên, mỉm cười nhìn Đại Càn Đế quốc trận doanh. Thanh U, ngươi người sư đệ này lai lịch ra sao? Tại sao có thể có như thế nghịch thiên chiến lực? Giống hắn loại này chiến lực, coi như tại tông môn trong đệ tử ngoại môn cũng là bạt tiêm tồn tại. Hạ Thanh Liên thấp giọng nói với Hạ Thanh U. Hạ Thanh U đôi mắt đẹp từ vương thần trên thân thu hồi, khẽ cười nói, ha ha, ta cũng không biết, hắn vẫn là chúng ta Đại Hạ người đâu. Hắn đến từ Đại Yên Vương Triều. Ta vừa mới tiến tông môn thời điểm liền biết hắn. Ta cũng đoán không ra lai lịch của hắn. Hắn từng bị Hắc Ám Điện đệ tử 5 lần 7 lượt chặn giết. Hắn tiến vào Táng Ma Uyên, đồng thời có thể còn sống từ Táng Ma Uyên đi tới. Cái gì? Hắn còn tiến vào Táng Ma Uyên? Hạ Thanh Liên một đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Táng Ma Uyên kinh khủng nàng là biết đến, đã từng cũng có cùng nàng quen biết linh hải cảnh võ giả rơi vào Táng Ma Uyên, chỉ là tại cũng chưa hề đi ra. Hạ Lạc Nham nhìn chằm chằm trên đất trống thiếu niên áo trắng, cũng là ở trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Không nghĩ tới sự xuất hiện của thiếu niên này lại có thể ngăn cơn sóng dữ. đem cục diện thay đổi. Tiểu tử, đừng muốn phách lối, ta đến chiến ngươi. Một cái đại càn đế quốc thanh niên nhảy đến trung ương đất trống. Thanh niên này mái tóc màu vàng óng, nhìn vô cùng chói mắt. Choeng, thanh niên tóc vàng rút ra linh kiếm, sắc mặt nặng nề, biết đối thủ trước mắt cường đại, không dám khinh thường. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực bộc phát, khí thế cất cao đến đỉnh điểm, giống như thiên quân vạn mã. Cuồng phong gầm thét, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm ra, kiếm ảnh mang theo siêu siêu tiếng xé gió, như ô phong giận mưa, phô thiên cái địa mà đến, thẳng đến vương thần. Xoẹt, vương thần than nhẹ một tiếng, thần sắc bất động, dưới chân hắn khẽ động, thân ảnh màu trắng thoát ra, mạnh mẽ nhẹ nhàng, tránh thoát tầng tầng kiếm ảnh, đảo mắt liền đối với tay trước mắt. Thanh niên tóc vàng chỉ cảm thấy một mực nắm đấm ở trong mắt chính mình chậm rãi phóng đại. Ầm, răng rắc, kiếm ảnh đầy trời tiêu tán. Thanh niên tóc vàng bay rớt ra ngoài, bộ mặt sụp đổ, hai mắt ứa ra kim tinh, nghiêng đầu một cái ngất đi. Miểu sát, thối cốt 9 tầng võ giả lại bị hắn miểu sát. Gia hỏa này quá biến thái, thật là một cái quái vật, yêu nghiệt, hình người hung thú. Kế tiếp, thiếu niên áo trắng nhàn nhạt mở miệng, dứt khoát lưu loát giải quyết hai người. Trên người hắn trong lúc vô hình mang theo một cỗ khiếp người khí cơ, gầy gò thân hình, để người ở chỗ này đều cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Ta đến, lại có đại càn đế quốc người nhảy ra ngoài. Kế tiếp, vương thần thanh lãnh thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Tràng diện trở nên quỷ dị, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phanh phanh phanh, hắn bắt đầu quét ngang đại càn đế quốc người. Tất cả ra sân người không có một cái nào có thể trên tay hắn đi ra một chiêu. Hắn xuất thủ gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. So với vừa mới tráng hán không biết mạnh bao nhiêu lần. Trong phiến khác, liền có 10 cái đại càn đế quốc đệ tử thua ở tay. Đại càn đế quốc thất công chúa Đoan Mộc Linh San, một đôi câu người mắt đẹp tại vương thần trên thân quét tới quét lui. Nóng bỏng ánh mắt câu hồn đoạt phách, xinh đẹp trong mắt to tỏa sáng tài năng. Dù cho hiện tại là phe đối địch, nàng cũng không nhịn được bị đối phương hấp dẫn sâu đậm. Không ít ở đây nữ tử đều ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm trên trận thiếu niên áo trắng. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng. Trên thế giới này, cường đại võ giả đối với nữ nhân lực hấp dẫn, muốn so hình dạng anh tuấn nam nhân càng lớn. Vương thần không tính là cái gì mỹ nam tử, nhưng cẩn thận nhìn lại có một loại khí chất đặc biệt. Theo hắn trưởng thành, ngây thơ thối lui, thành thục nam tử khí tức tại trên thân chậm rãi nở rộ. Kế tiếp, vương thần thanh âm, ở trong mắt đại càn đế quốc, giống như đòi mạng ma phù. Còn lại mấy người nhìn hắn một cái, mặt xám như cho, lần này trà đạo sẽ. Bọn hắn bị thứ nhất người quét ngang. Khanh khách, Đoan Mộc Linh San chậm rãi đứng dậy, vặn vẹo thân hình như thủy xà, đi đến vương thần trước người. Một đôi mắt đẹp không chút kiêng kỵ ở trên người hắn loạn quét. Một cặp mắt đào hoa chớp động, dị sắc liên tục, phảng phất một ngụm liền muốn ăn hắn. Vương thần sờ mũi một cái, bị nàng nhìn run rẩy, lùi lại một bước, ra tay đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,